One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1178, chương 35, Ma hóa Tôn Ngộ Không. Đang khi nói chuyện liền hạ mệnh lệnh để tất cả thiên binh thiên tướng đem trong tay mình hầu tử toàn bộ xử tử. Tôn Ngộ Không còn chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn từng cái hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy chết tại đau thương của bọn họ côn bổng phía dưới. Khỉ nhỏ máu một giọt chảy ra, hội tụ thành một đầu mảnh khảnh màu đỏ tiểu khê, từ từ chảy xuôi đến Tôn Ngộ Không dưới chân. Từ giày của hắn tuần vì lái chậm chậm, lại một lần nữa hội tụ. Tôn Ngộ Không thăm dò tính xê dịch chân, sền sệt huyết dịch rất mau đem cái kia chỉ có một khối sạch sẽ địa phương cho phủ lên da, màu vàng vân ngoa bên cạnh là bị nhiễm màu đỏ. Nhìn xem bọn hắn không tại chớp động con mắt, nhìn xem bọn hắn không đang động thân thể, Tôn Ngộ Không thật thà ngẩng đầu, trên mặt cho tàn một mảnh, bờ môi từ ban đầu màu đỏ tươi biến thành màu trắng bệch, giống như giấy trắng. Hắn chết lặng giơ lên vũ khí trong tay, trên mặt không có một tơ một hào bi thống, chỉ là đáy mắt chỗ sâu cho tàn giống như một vũng thanh đàm, tĩnh mịch có chút đáng sợ. Ngươi có biết hay không, ngươi là đang tìm cái chết. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu một sát na kia, Nhị Lang Thần dọa đến tâm can tỳ phổi thận đều đang run rẩy, bởi vì hắn biết đây là yêu quái ma hóa hiện tượng. Nếu để cho hắn lại tiếp tục điên cuồng như vậy xuống dưới, không chừng kế tiếp chết chính là mình. Vì 467 tránh cho loại chuyện này phát sinh, cũng vì bảo toàn hắn quý giá này mạng nhỏ, hắn vội vàng hướng phía người chung quanh nói, đều thất thần làm cái gì? Không thấy được cái con khỉ này đã điên rồi sao? Nhanh bày trận đem hắn nhất cử cầm xuống. Không phải chúng ta đều phải chôn cùng ở chỗ này. Thiên binh thiên tướng nghe được hắn mới từ Tôn Ngộ Không biến hóa bên trong bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng bài binh bố trận, chuẩn bị đem trận pháp bố trí tốt, dự định lại một lần nữa đem Tôn Ngộ Không vây khốn, thậm chí giết chết. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã mất đi lý trí, toàn thân cao thấp bắt đầu nhanh chóng bành trướng, lui đi phía ngoài da lông, còn dư lại dĩ nhiên là một bộ che kín tảng đá thân thể. Bên trong nham tương còn chảy ra huyết hồng sắc dáng vẻ. Đây chính là toàn bộ muốn ma hóa hiện tượng. Nếu như bây giờ có một cái tử nhi có thể hình dung Tôn Ngộ Không bộ dáng bây giờ, cái kia chính là một cái lăn lộn thân từ tảng đá tạo thành quái vật. Cái quái vật này đầu đội thiên không, chân đạp đại địa, toàn thân cao thấp đều chảy xuôi nóng bức nham tương. Nham tương nhỏ xuống mặt đất sẽ thiêu đốt cái này đến cái khác hố sâu. Không khí chung quanh cũng đang nhanh chóng ấm lên, liền cả thiên không bên trong mặt trời đều kiêng kỵ ba phần. Dạng này nhiệt độ đối với chung quanh cây cối tới nói không thể nghi ngờ là một loại chí mạng tổn thương, bởi vì nhiệt độ lên cao không ngừng, chung quanh cây cối bắt đầu bị hong khô, trên cây cành lá bắt đầu thiêu đốt. Đối với dạng này tử nhiệt độ, phương viên trong vòng 10 dặm không có một ngọn cỏ. Cái này yêu hầu hiện tại đã mất đi lý trí. Các người đừng sợ, chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực liên thủ cùng một chỗ, nhất định có thể đem hắn cầm xuống. Nhị Lang Thần đứng tại cửa hàng mà nói, nói lời này cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, cổ vũ mọi người nô nức tấp nập tiến lên đem Tôn Ngộ Không nhất cử cầm xuống. Thế nhưng là thân làm thủ lĩnh hắn vẫn đứng ở phía sau, chậm chạp không chịu xông ở phía trước, để cho thủ hạ tiến lên, không thể nghi ngờ liền là làm bia đỡ đạn chuẩn bị. Nhưng là quan hơn một cấp đè chết người, Nhị Lang Thần, bọn hắn không dám không nghe. Cũng chỉ có thể kiên trì đem trước kia chuẩn bị tốt trận pháp bố trí xong. Bởi vì cái này trận pháp liền là chuyên môn nghiên cứu đến như thế nào giáo Tôn Ngộ Không bắt lấy, cho nên luyện không dưới trăm ngàn lần. Hiện tại xe nhẹ đường quen, Bất quá mấy cái cách mắt công phu liền đem trận pháp cho bố trí xong. Trận pháp là bố trí xong, nhưng là dưới mắt có một vấn đề. Đi vào đem Tôn Ngộ Không dẫn tới cái này trong trận pháp. Đó là một cái đã mất đi lý trí ma đầu. Hiện tại ai nếu là tùy tiện địa trùng đi lên, cái kia chính là ngại mạng của mình sống được quá dài. Mời đối phương đưa mình đoạn đường. Cái này công tác nguy hiểm, ai cũng không chịu đi làm. Dù sao thiên đình thần tiên, liền xem như sống lâu dài cũng sẽ không cảm thấy mình bây giờ hẳn là mình anh dũng hy sinh thời. Khác, nhị lang thần có chút thất vọng lắc đầu. Cảm thấy mình những năm này vun trồng đều là một đám phế vật. Nhưng lại không có nghĩ qua mình thân làm thủ lĩnh lại tránh ở sau lưng. Chậm chạp không chịu xuất chiến nguyên nhân. Một đám rác rưởi hiện đang bố trí trận pháp thủ lĩnh tiến đến đem Tôn Ngộ Không dẫn tới trong trận pháp. Nếu là ra mảy may sai lầm, ngươi về sau cũng không cần lại xuất hiện trên thế giới này. Hạ tử mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì bên trên. Nói không chừng đem Tôn Ngộ Không dẫn tới cái này trong trận pháp còn có thể dựng lên một công. Nếu như không đi lập tức liền sẽ đối mặt tử vong. Các ngươi đi đem đám kia khỉ nhỏ thi thể toàn bộ ném tới trận pháp trung ương. Phải tất yếu lấy bắt mắt nhất vị trí. Cam đoan Tôn Ngộ Không lấy tiến đến liền có thể nhìn thấy. Tôn Ngộ Không hiện tại mặc dù đã bắt đầu ma hóa, nhưng là không thể phủ nhận lực lượng của hắn cùng thông minh đều còn tại đó. Không có khả năng cứ như vậy dễ như trở bàn tay bước vào bọn hắn bố trí trong cạm bẫy. Hiện tại duy nhất có thể đánh cược liền là Tôn Ngộ Không. Đối đám kia khỉ nhỏ thi thể vẫn là 10 phần quan tâm. Có thể dùng bọn hắn máu đỏ tươi đi kích thích hắn còn sót lại một tia lý trí. Là màu trắng tàn ảnh ở trên bầu trời bay tới bay lui, tựa như ném rác rưởi gọi đám kia khỉ nhỏ thi thể toàn bộ ném tới trận pháp trung ương. Thời gian dần trôi qua, vậy mà chất lên một tòa nho nhỏ ngọn núi. Bọn hắn cả đám đều có đáng yêu đến cực điểm khuôn mặt. Chỉ là mất đi sinh mệnh bọn chúng bây giờ nhìn đi lên có chút đáng sợ. Đen kịt tỏa sáng con mắt không phải là thanh tịnh vô cùng, mà là mang lên tĩnh mịch cùng không cam lòng. Ánh mắt như vậy nếu như là tại Dạ Hắc Phong cao ban đêm, đoán chừng ngay cả quỷ hồn đều không dám đến gần. Nhị lang thần tựa như là một cái cao nhất chiến đấu người thắng. Đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới hết thảy, đi dẫn dụ thời điểm không cần cận thân chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là dùng ngôn ngữ đi kích thích, tận lực đem lý trí của hắn toàn bộ chọn không. Cuối cùng dẫn đưa chúng ta bố trí trong cạm bẫy. Ngươi nếu là không dựa theo phương pháp của ta đi làm, hoặc là làm không tốt, đã rơi vào Tôn Ngộ Không trong tay, vậy ta sớm làm cho ngươi làm chuẩn bị tâm lý. Chúng ta là sẽ không đi cứu ngươi, bởi vì tại hắn thế giới quan bên trong, không có đồng bạn, cũng không có bằng hữu, có chỉ là lẫn nhau lợi ích. Nếu như một viên phế bỏ quân cờ, hắn đều muốn phí hết tâm tư đi cứu, vậy hắn liền cùng Tôn Ngộ Không đầu óc tú đậu. Phải biết trên thân không có bất kỳ cái gì nhược điểm mới có thể để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nhị lang thần lời nói để cái kia vốn là kinh hồn táng đảm bày trận người càng thêm không có có lòng tin, bởi vì hiện tại hắn cảm giác tự mình một người đang chiến đấu. Sinh tử từ mệnh, nói không chừng sau một khắc hắn này lại trên thế giới này biến mất sạch sẽ. Bởi vì hắn phía sau đoàn đội có mạnh đến đâu, tại gặp được thời điểm nguy hiểm cũng sẽ không đi đối với hắn duỗi một thanh viện thủ. Nện bước run lên hai chân, dẫn theo một con khỉ nhỏ thi thể, dựa vào mình còn sót lại ý chí. Cùng hướng lấy đã ma hóa Tôn Ngộ Không đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.